Chương 115, ai dạy ai nhận được chữ, 21 tháng 2, mùng 5 tháng 3. Vương Thị hoàn toàn không biết, cái này 12 treo thuyết văn giải tự chính là Hồng Tảo nhường cha nàng cho mua. Nhận được chữ sao có thể không có chữ viết điển nhớ năm đó, Hồng Tảo từ tiểu học khởi, ngữ văn khóa, mặc kệ lên lớp lão sư trình độ có đang yêu, tiếng phổ thông thi ra mấy cấp. Mỗi cái hài tử còn không phải mỗi người một quyển Tân Hoa Tự Điển lấy thuận tiện hài tử sửa đúng lao sư ngẫu nhiên nói sai, tay lầm. Hiện lại nhìn cha nàng Lý Mãn Đột, nàng cái này nhận được chữ lao sư, một ngụm cao trang thôn thổ ngữ sẽ không nói, đây là sinh tồn hoàn cảnh hạn chế, không thể chú ý, một bút lạ tự, cũng là trước kia nhà nghèo, không có cách nào, nhưng viết ra tự không phải nhiều một bút, chính là thiếu một bút. Đây liền nhường Hồng Tảo tuyệt vọng nàng đến cùng tại cùng nàng cha học cái gì không có cách nào, Hồng Tảo chỉ có thể làm cho Lý Mãn Độn cho mua bản tự điển. Cha à, Hồng Tảo hỏi Lý Mãn Độn, ngươi đi mua cho ta bản thiên tự văn tập chú đi cái gì? Lý Mãn Độn suy nghĩ, đây là cái gì thư cha, ngươi nhìn, khoa cử thi tứ thư, liền có người biên tứ thư tập chú, hiện ta học thiên tự văn, khẳng định cũng có người biên thiên tự văn tập chú. Ngươi cũng mua cho ta bản thiên tự văn tập chú đi. Hồng Tảo ngược lại là biết cổ đại tự điển có nhị nhã, nàng trải qua tư mà học nhị nhã ngữ văn, thuyết văn giải tự sơ trung ngữ văn lão sư đề cử khóa ngoại sách báo. Đương nhiên Hồng Tảo chỉ là mua thư, kỳ thật không có nhìn, nàng hiện tại liền không về phần như thế khổ bức. Cùng với Khang Hy tự điển nàng thích phim truyền hình Khang Hy Vương Triều trong Diêu Khải Thánh nhân vật này, liên quan cũng nhớ kỳ hắn yêu. Đọc Khang Hy tự điển. Hồng Tảo biết cái này rất nhiều tự điển, nhưng không biết như thế nào cùng nàng cha đề ra, cũng chỉ có thể tùy tiện biên cái thiên tự văn tập chú, nhường cha nàng đi mua. Hồng Tảo tin tưởng, thành trong cửa hàng hỏa kế nhất định có thể biết được cha nàng muốn mua cái gì. Quả nhiên, Lý Mãn Độn mua một bộ thuyết văn giải tự trở về. Chính em thầm vênh váo chính mình thông minh đâu, Hồng Tảo tươi cười tại mở sách trang thứ nhất sau cô động đây là cái gì in ấn chất lượng. Ơ Hồng Tảo biết kiếp này khoa học kỹ thuật không phát đạt, liên quan in ấn thuật cũng mất linh lúc trước chỉ nhìn thiên tự văn. Hồng Tảo liền xem đi ra, tự cùng tự ở giữa không cách lưu lại rất nhiều mặc ngân, đến nỗi mỗi trang chữ rõ ràng độ, trang sạch sẽ độ, so Trung Quốc bảo tàng lịch sử trưng phong trào ngũ tư ái quốc học sinh tự ấn truyền đơn. Còn không bằng. Bất quá, bởi vì trong sách ấn tự khá lớn, cho nên coi như góp nhặt có thể nhìn. Mà cái này bản thuyết văn giải tự ngoại trừ tự ngoài, còn có rất nhiều hình chữ đồ, cho nên lại đáp lên hiện thế cái này in ấn trình độ, toàn bộ trang liền tràn đầy nông nông sâu sâu mặc ngân, vô cùng thế thảm. Hoa 12 sâu tiền mua đến thư, in ấn được lại rác, cũng không thể có khả năng để đó không dùng. Cũng không biết thư điếm hỏa kế đều cho Lý Mãn Độn truyền đạt chút cái gì, tóm lại Lý Mãn Độn tự đắc thuyết văn giải tự sau. Liền mỗi ngày ôm thư lật. Sau đó lật đến Hồng Tảo tại niệm tự sau, liền nhường Hồng Tảo đọc, sau đó lại để cho nàng lưng. Làm được Hồng Tảo khổ không thể tả. Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống, Hồng Tảo hối hận không thôi đã từng có một bộ in màu tình trang thuyết văn giải tự đặt tại trước mặt ta, mà ta lại không có quý trọng. Đợi đến ta đầu thai thời điểm mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu thượng thiên có thể cho ta một cái thêm một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối cái kia ngữ văn lão sư nói ba chữ, ta muốn đọc không có cách nào, kiếp trước nợ bài tập, kiếp này, Hồng Tảo chảy nước mắt cũng phải bổ làm xong. Đáng giận nhất là, nàng ngoại trừ muốn chính mình cắn thuyết văn giải tự không tính, còn muốn cho nàng cha Lý Mãn Độn cái này học cha sửa đúng. Hiểu lệch lạc. Chơi ạ. Đây rốt cuộc là ai dạy ai biết chữ A? 25 tháng 2 sớm, lò gạch đưa gạch ngói chừng 20 chiếc thuyền đến đúng giờ, trăng người hầu nhóm đem gạch trở về trạch địa sau cũng không có thời gian xây nhà, liền lại đầu nhập vào xuân bận bịu. Hiện nay làm lao ra Lý Mãn Độn, tại xuân bận bịu thời tiết, phải làm chỉ là đưa ra yêu cầu loại này lãnh đạo tính công tác. Hiện gạch ngói vận đến, hắn bất quá cùng dư trang đầu nói một tiếng nhớ tháng 3 an bài mỗi người vào thành cải biến cửa hàng. Liền song song việc nếu không phải là còn muốn đọc sách luyện tự, Lý Mãn Độn bây giờ ngày A, man dễ chịu được so với hắn cha Lý Cao Địa trả hết nhàn còn khoái hoạt. Tục ngữ thanh cửu một chậu canh, đến hạ không hại vết thương nói chính là từ đồng chí bắt đầu đếm cửu, chín cửu thiên đếm xong ngày đó, tắm một cái, như vậy tắm rửa người tới mùa hè liền không dài vết thương. Lời này không phải mê tín, nhìn Hồng Tảo nghiêm túc mặt nàng từ đồng chí sau liền không tắm rửa qua, như thế nhất đông. Làm 80 thiên đô không tắm rửa, nếu lại tiếp tục như vậy, không cần một đời dài như vậy, Hồng Tảo cảm giác mình trên người lập tức liền có thể trưởng cái vết loét. 28 tháng 2, thank you, cũng là Hồng Tảo cuối cùng có thể tắm ngày. Sáng hôm nay Hồng Tảo nghe nàng nương Vương Thị thương lượng với Dư Tằng Thị buổi chiều tắm rửa sự tình, liền nhanh chóng cầm ra năm mới khi Trần Ngọc đưa nàng xà phòng, sau đó ương cha nàng Lý Mãn Độn cho bổ ra. Xà phòng Lý Mãn Độn ở trong thành tiệm tạp hóa gặp qua xà phòng, cái này từ đâu tới gì cái này đến phiên Hồng Tảo kỳ quái, cha, ngươi biết xà phòng gặp qua, thành trong tiệm tạp hóa liền có bán. Chỉ là không biết làm gì dùng Hồng Tảo cố gắng hồi tưởng một chút thành trong tiệm tạp hóa trên giá hàng phô thiên cái địa hàng, vẫn là hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ phải ủ rũ hỏi, ta đây lúc trước thế nào đều chưa thấy qua ngươi mới vào thành mấy chuyến. Lý Mãn Độn cười nhạo nói, huống chi cái này. Tiệm tạp hóa bán xà phòng là mùa tính, chỉ hàng năm lập đông sau có bán. Được rồi, Hồng Tảo kiểm điểm, nàng lại quên thế giới này cây nông nghiệp sản xuất đều là mùa tính. Cái này xà phòng là ăn Tết khi Trần Ngọc mang hộ cho ta. Trần Ngọc nói thôn bọn họ đều dùng xà phòng gội đầu, tắm rửa, giặt xiêm y. A Lý Mãn Độn hứng thú. Thành trong tiệm tạp hóa có nơi khác vận đến xà phòng bán, nhưng giá rất quý. Một khối nhỏ liền muốn 10 văn tiền. Lý Mãn Độn lần trước mua trà cái siêu thì từng nghe hỏa kế giới thiệu qua xà phòng. Hỏa kế nói cái này xà phòng là cho than cùng mỡ heo ra công làm. Lý Mãn Độn nghĩ cho than cùng mỡ heo nhà hắn đều có, làm sao khổ lại tiêu tiền đến mua cho nên hắn liền không có tốn nhiều tiền mua xà phòng. Nhớ tới hôm nay muốn tắm rửa, Lý Mãn Độn hứng thú bừng bừng nói ra, Hồng Tảo, ta cho ngươi biết, trong thành này phú quý người ta đều dùng xà phòng tắm rửa. Cái này xà phòng đâu, ta nghe ngóng, chính là mỡ heo trộn cho than. Cái này mỡ heo cùng cho than chúng ta đều có. Hôm nay chúng ta cũng đem hai thứ này cùng một khối tắm rửa thử xem. Hồng Tảo đọc qua Hồng Lâu Ngộng, biết xà phòng chính là xà phòng. Sơ trung hóa học một ít quá mập xà phòng thông qua dầu mỡ cùng kiểm phát sinh xà phòng hóa phản ứng chế tạo. Cho nên này thế nhân lấy mỡ heo cùng cho than chế tạo tắm rửa xà phòng quả thật có khoa học căn cứ. Nhưng hắn cha trực tiếp lấy mỡ heo cùng cho than chất hỗn hợp tắm rửa là cái gì quỷ hắn không biết, không nói điều kiện không nói liều thuốc so khoa học thực nghiệm đều là đùa giỡn lưu manh được rồi. Hồng Tảo chịu phục, kiếp này 09 năm chế giáo dục bắt buộc, cha nàng quả thật không biết. Xà phòng hóa phản ứng tính kỹ thuật quá mạnh, Hồng Tảo cảm giác mình cùng nàng cha nói không rõ, vì thế liền chỉ có thể nói lung tung. Cha, Hồng Tảo nói, cái này mỡ heo tắm rửa mặc dù tốt, nhưng vừa đến gia quý. Thứ hai còn chiêu rồi bỏ. Ta cảm thấy không hợp tính. Chúng ta hay là trước thử xem cái này xà phòng, nếu tốt dùng lời nói. Chúng ta cũng cùng nương nương ra đồng dạng loại nhị khỏa xà phòng cây. Sau này chúng ta liền có vô số xà phòng dùng. Đối hiện nay Lý Mãn Độn lao ra mà nói, mỡ heo ra quý, còn thật không là vấn đề. Nhưng chiêu rồi bỏ, Lý Mãn Độn nghiêm túc nghĩ ngợi, tại rồi bỏ nhiều nhất mùa hè, trong quán trà kẻ có tiền. Tựa hồ thật sự đều là mỗi người một phen quạt giấy dao động cái không ngừng ái vì thế, Lý Mãn Độn lập tức lại liền tin. Trong thành này người nhàn cũng liền bỏ qua, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nhưng làm người nông dân, dám ở ban ngày dao động phiến tử thử xem, nhất định bị phê bình chơi bời lêu lổng. Cho nên nhà hắn hay là trước thử xem xà phòng tốt. Cái này xà phòng thế nào dùng mắt thấy phụ thân hắn lực chú ý cuối cùng quay lại đến xà phòng, Hồng Tảo tâm thở một hơi. Trần Ngọc ca ca nói đem xà phòng lấy búa mở ra sau ngâm nước là được tốt xiết. Lý Mãn Độn xoay người ra lấy búa. Hôm nay buổi chiều, Dư Tằng Thị đặt vào phòng bếp buông xuống tắm thùng, đổ đầy nước nóng, Hồng Tảo liền ôm chính mình thay giặt quần áo tắm rửa đến. Hồng Tảo kiếp trước nhà mình phòng tắm có bồn tắm massage, có mưa thêm vào vòi hoa sen, có các loại hương phân phao phao sữa tắm, có lạnh nóng tịnh thủy, mà kiếp này, Hồng Tảo tắm rửa đều tại phòng bếp. Nhà nàng hoàn toàn liền không có phòng tắm. Hồng Tảo tắm rửa dùng tắm thùng vẫn là 37 năm trước Lý Mãn Độn hắn mẹ ruột Trần Thị của hồi môn. Tắm rửa dùng nước, không chỉ nước nóng hữu hạn, chính là nước lạnh cũng là hữu hạn. Về phần tắm có, chính là một cái lao quả mức gân, liền khối giang hải xà phòng cũng không có. Điều kiện như thế đơn sơ, tắm rửa Hồng Tảo nhưng trong lòng tràn đầy kiếp trước sở không có cảm giác thành tựu. Nàng dùng thô ráp lao quả mướp dính xà phòng nước từ trên người tự mình xoa xuống từng điều so kiếp trước mấy chục năm thêm một khối đều còn nhiều dơ bẩn. Hồng Tảo cảm giác mình có điểm biến thái, nhưng làm sao hoàn cảnh như thế, nàng cũng chỉ có thể không chú trọng vừa vặn người sinh tồn. Có lẽ, Hồng Tào nghĩ, đợi chính mình lại lớn lên một chút, cha nàng Lý Mãn Độn lại phát tài một chút, nàng liền chính mình thiết kế một cái phòng tắm, sau đó liền có thể quanh năm suốt tháng tắm. Bất quá, Hồng Tào nhìn xem dụng sạch tất, thùng bích bởi vì không bóng loáng mà đeo vô số dơ bẩn thùng tắm nghĩ, cái này thùng tắm cũng được không ra gì, ngược lại là hiện đổi một cái tốt. Lật xa phòng thời điểm tiện thể nhảy ra khỏi Trần Ngọc đưa kia đoàn lông chim. Sau bữa cơm chiều, Hồng Tảo nhìn nàng nương Vương Thị thu thập xong phòng bếp sau đó lại rửa tay sau, liền đem kia đoàn lông chim đưa qua. Suy nghĩ hơn nửa ngày Hồng Tảo cảm thấy học tập là sinh hoạt một bộ phận, nàng nương một mặt học tập mà không biết lao giật kết hợp cũng không được, cho nên nàng nương vẫn là phải cấp nàng làm hoa tháng được đến, nhường nàng mang đi thành vị thôn trên lương. Xem đến chim vũ, Vương Thị có chút sửng sốt nói, đây là sơn lông chim đây là Trần Ngọc ca ca cho ta. Hồng Tảo nói cho Vương Thị nói, Trần Ngọc ca ca nói thôn bọn họ người đều dùng cái này lông vũ làm hoa mang. Nương, ngươi sẽ làm sao ngươi nói vũ hoa à? Vương Thị nở nụ cười. Mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng Vương Thị đồng dạng trải qua tuổi dậy thì, có qua thiếu nữ tình hoài. Căn này là chim hoàng yến lông, căn này là chim tương tư, căn này vẫn là chim hoàng yến. Nhìn xem Vương Thị quen thuộc về cho lông chim phân loại, Hồng Tảo yên tâm, nàng nương thật sự sẽ làm hoa thắng. Cắt một cái gà trống lông đuôi hạ bộ xương chất hóa rỗng ruột vũ quản làm hoa để, chọn nhất tươi đẹp chim vũ cắm vào không quản. Hồng Tảo trên mặt cười theo Vương Thị động tác chậm rãi cô đọng. Nói hảo hoa tháng đâu, làm lông chim quả cầu là cái gì quỷ? Quả nhiên, nàng liền không nên đối với nàng việc nhà cắt cỏ hài đâm chổi lông gà nương thẩm mỹ ôm rất cao kỳ vọng tốt lấy kéo cắt đi đâm chặt lông vũ tơ hồng đầu. Vương Thị đem hai cái lông chim quả cầu cắm đến Hồng Tảo tiểu song nha thượng, cười híp mắt nói ra, nhanh đi soi gương, xem được không nhìn Hồng Tảo tâm như cho tàn. Mùng 1 tháng 3, Dư Trang đầu theo thường lệ đưa 10 con gà cùng 10 con áp, cùng với 200 cái trứng gà, 200 cái vịt trứng đến. Theo thời tiết gặp ấm, Hồng Tảo ra 7 con gà mái từ thanh minh sau liền không sai biệt lắm mỗi ngày đẻ trứng. Hôm nay lại được 10 con gà, Vương Thị lo lắng ầm ĩ bệnh gà toi, liền tại một cái khác bên cạnh viện giữ vài chu cây đào tại đất trống. Nhường Dư Trang đầu phu thê hỗ trợ đáp cái ổ gà nuôi. Bởi hiện ở chính viện sau chính là hồ nước, cho nên lại tại bờ sông đáp cái áp xá, nuôi áp. Hiện trong nhà có gà đẻ trứng, cái này 200 chỉ trứng là ăn không hết, cho nên Lý Mãn Độn trực tiếp khiến cho Phan An sáng sớm cho mang hộ đến tiệm lương đi bán. Về phần 200 cái vịt trứng, Vương Thị thì toàn bộ lấy phòng ấm mời khách khi uống không vỏ rượu cho yêm lên chờ lập hạ khai đàn thì Lưu Nhị vò ra ăn. Mặt khác tám đàn cũng đều lấy tiệm lương bán. Như thế, Vương Thị tính toán, cũng có thể được 1.400 văn tiền, đủ mua một quyển thiên tự văn còn thêm một quyển bách gia tính. Tiến vào 3 tháng sau, thời tiết trời quang mây tạnh, thêm Lý Mãn Viên gạch ngói cũng đều đến. Lý Mãn Độn liền lại đi thôn giúp Lý Mãn Viên đuổi xây nhà phòng. Mà Lao Bắc Trang trong trang người hầu cũng đều ngồi tốt mặt trời nhanh chóng xây nhà. Nên móng tạo mối, xây nhà vẫn là rất nhanh. Thêm trước đông, trang người hầu nhóm đã chuẩn bị xong xà nhà cùng cửa sổ, cho nên cũng bất quá chỉ dùng nửa tháng, trang người hầu nhóm liền xây xong nhà mình gạch ngói phòng, ở đi vào. Bởi tiền tài hữu hạn, trang người hầu nhóm mời không nổi thượng lương cơm, liền thân mật mấy nhà cùng nhau góp đồ ăn cùng nhau ăn một bữa, cho rằng chúc mừng. Xuân canh bận biểu tốt, trong trang nơi xây bột, phòng ốc cũng đều xây xong. Dư Trang đầu phương tay thành trong cải biến cửa hàng chuyện. Dư Trang đầu bởi nhà mình có thể sử dụng mỗi người đều có sai sự, cho nên lần này liền tìm sau núi thất gia đình. Khó được có cơ hội có thể ra thôn Trang nhìn xem, ai không nguyện ý cho nên lần này thất người nhà đều ghi danh. Chiều tể nhân tay, Dư Trang đầu liền tới hỏi Lý Mãn Độn cái này cửa hàng như thế nào cải biến. Đến tận đây, Lý Mãn Độn phương tưởng khởi cải biến còn phải chính mình quyết định chuyện này đến. Lý Mãn Độn quyết định cùng Dư Trang đầu vào thành thực địa nhìn xem cửa hàng như thế nào cải biến. Hồng Tảo nghe cha nàng nói muốn vào thành, liền đưa ra chính mình cũng đi thuyết văn giải tự đọc được hoa mắt, Hồng Tảo muốn đi ra ngoài thông gió, tiện thể lại mua cái thùng tắm. Dạy Hồng Tảo nửa tháng biết chữ, Lý Mãn Độn cảm giác được chính mình học vấn tiến bộ không ít. Hiện Lý Mãn Độn mỗi ngày lật thuyết văn giải tự, tuy nói cũng không nhớ vài câu nguyên văn. Nhưng Vu Hán chữ thiên bảng bộ thủ thật là tại Hồng Tảo đông lạp tây xả, thất mong tám biên dưới cho ra y vo hiểu. Học xong thiên bảng bộ thủ, Lý Mãn Độn phương hiểu tục ngữ tu tài có thể đọc bên tự đến cùng là cái ý gì. Sau đó Lý Mãn Độn liền cảm giác mình khuê nữ thật là nhân tài, nàng có thể tại một đoàn tối đen tranh vẽ chung suy nghĩ ra cái này rất nhiều ý tứ, cùng còn có thể rõ ràng mà nói cho mình nghe. Trước kia, Lý Mãn Độn tại thôn Lý học đường học 3 năm. Trong 3 năm mỗi ngày lên lớp nội dung đều là tiên sinh lĩnh đọc học sinh cùng đọc học sinh từ đọc học sinh đọc thuộc lòng học sinh sao chép học sinh viết xong, mỗi ngày như thế tuần hoàn qua lại. Tiên sinh được chưa bao giờ nói qua từng chữ hình chữ cùng âm đọc nguồn gốc, cũng không nói qua tự cùng tự ở giữa lẫn nhau biến hóa quan hệ. Mà hết thể này, hắn khuê nữ bất quá nhìn vài ngày thư liền toàn nhìn hiểu. Lý Mãn Độn cho rằng chỉ bằng điểm này Hồng Tảo liền so thôn Lý học đường tiên sinh cường. Lần thứ 1001, Lý Mãn đáng tiếc Hồng Tảo là cái nha đầu, không thể khoa cử. Không thì, hắn lao Lý ra từ Hồng Tảo trên người liền có thể thay đổi đổi môn đình hiện Lý Mãn Độn liền hy vọng, Vương Thị cái này thai thật là nhi tử, sau đó con trai của này có thể thừa Hồng Tảo còn tại ra trong 10 năm nhiều dính điểm Hồng Tảo linh khí Lý Mãn Độn đã buông xuống chính mình giáo nhi tử ý nghĩ, hắn cảm thấy Hồng Tảo giáo con trai của hắn nhất định so với hắn chính mình cường. Cho nên Lý Mãn Độn đã chuẩn bị đem giáo nhi tử trách nhiệm ném nổi cho Hồng Tảo. Lý Mãn Độn coi trọng như thế nhà mình khuê nữ, hiện Hồng Tảo bất quá đưa ra vào thành mua cái thùng tám, Lý Mãn Độn tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng.